Nhận tội với em, chương 6, góc truyện audio.com. Tiếp tục đốt, dùng liệt hỏa của cô đốt anh thành củi khô. Trở lại chỗ ở của An Mật Nhi, Thiên Tầm lặng lẽ mở cửa phòng khách, giơ cao túi sách rón rén bước vào, lại rón rén đóng cửa. Sau đó tựa như ăn trộm, nhìn đông nhìn tây, mới vỗ vỗ ngực, thở phào nhẹ nhõm, thật tốt quá, Mật Nhi không có ở đây. Cô ưỡn ngực, nghênh ngang hướng phòng ngủ đi đến, nhưng mới đạp được vài bước, cửa phòng tắm đột nhiên mở ra. Thiên Tầm, a, không thể nào. Hàn Thiên Tầm bị dọa thiếu chút nữa nhảy dựng, cả người cứng đờ, quay đầu liền nhìn thấy biểu tình phùng mang trợn mắt của An Mật Nhi. Trong bụng thầm kêu hỏng bét, tối hôm qua cậu đi đâu? Điện thoại không gọi, cả đêm không về, mình còn tưởng cậu bị người ta bắt cóc rồi. An Mật Nhi bước nhanh lên trước, hướng cô ép hỏi, Thiên Tầm chột dạ lui về phía sau. Ha ha cười làm lành thì ra cậu ở đây à, con cười. Làm mình lo chết đi được, nếu cậu còn không trở lại mình sẽ phải báo cảnh sát gì. Cậu cậu làm sao vậy? Ánh mắt sắc bén của An Mật Nhi khóa tại cổ của cô. Phát hiện có một vết đỏ khả nghi, Thiên Tầm lấy tay vuốt vuốt tóc, giả bộ ngu, cái gì à, cậu cậu hồng hồng, có sao, cô càng tránh, An Mật Nhi lại càng thấy khả nghi, định trực tiếp đưa tay đem tóc dài vạch ra. Nhìn cẩn thận, pa không cần Thiên Tầm vội ngăn cản, đáng tiếc động tác quá chậm, không bằng thân thủ nhanh nhẹn của An Mật Nhi, núp dưới tóc dài, trên cái cổ tuyết trắng, đều là cảnh quan muôn tiếng nghìn hồng. Mật Nhi đầu tiên là trợn to mắt, tiếp đến nhìn chăm chú về phía cô, mắt chậm rãi nheo lại, đêm qua bị muỗi chích, thật là ngứa đó, Thiên Tầm làm bộ gãi gãi cổ, đáng tiếc chứng cứ quá nhiều. Căn bản không cách nào giấu giếm, Mật Nhi không để dáng vẻ giả vờ ngớ ngẩn của cô lừa đảo. Trực tiếp hỏi, cậu qua đêm cùng anh ta? Không có, thật là mở mắt nói dối. An Mật Nhi không khách khí chút nào trực tiếp vạch trần lời nói dối của cô. Đến nửa tháng cũng không nhịn được, mình thấy cậu không còn cứu được nữa. Đời này nhất định bị Đường Sĩ Thành ăn đến xương cũng không còn. Không, mình sẽ không, Thiên Tầm ngẩng cao cằm tự tin nói. Còn nói, cậu không biết mình bị ăn triệt để thế nào sao? Làm phiền cậu cởi hết đi soi gương, xem bản thân bị ăn ra sao? Mặt Thiên Tầm đỏ dần, cô tự biết đối lý, cũng khó trách Mật Nhi tức giận. Ban đầu là mình khóc sướt mướt chạy tới chỗ Mật Nhi. Còn mỗi ngày thề thốt nói không tiếp tục dây dưa cùng Đường Sĩ Thành. Kết quả lại phá vỡ lời thề, cả đêm không về, dưới ánh mắt chỉ trích của bạn tốt, Thiên Tầm lúng túng cười làm lành, liếc thần sắc lạnh như băng của Mật Nhi, đưa tay kéo kéo vạt áo cô, giờ tính trẻ con theo sát cô làm nũng. Mật Nhi, thôi đi, giả bộ đáng thương cũng vô dụng, cả đêm cậu không về, biết mình có bao nhiêu lo lắng sao? An Mật Nhi lạnh nhạt nói, so sánh với Thiên Tầm mềm mại. Cô thuộc về hình tượng lý trí tỉnh táo, Thiên Tầm chợt bừng tỉnh hiểu ra, hôm nay, cậu không đi làm, không phải là bởi vì mình chứ, cậu cả đêm không trở lại, mình làm gì còn tâm tư đi ra ngoài làm việc, Thiên Tầm cảm động ôm lấy Mật Nhi, đáng thương nhận sai thật xin lỗi mà, mình không nói trước cho cậu là không đúng, nhưng cậu phải tin tưởng mình tuyệt không để cho Đường Sĩ Thành ăn hết. Trừ phi anh ấy cầu hôn với mình, nếu không mình tuyệt đối sẽ không liên hệ với anh ấy nữa. Lần này là thật, mình đã giác ngộ rồi, An Mật Nhi hừ một tiếng, tốt nhất là như vậy, nếu không ngày nào đó tâm can bể nát khóc ngã ở ven đường. Mình cũng sẽ không để ý tới cậu, Thiên Tầm hiểu lời này của Mật Nhi là nói lẫy, nếu cô thật khóc ngã ở ven đường, người nghĩa khí như Mật Nhi tuyệt sẽ không bỏ mặc. Một đầu tóc ngắn, lời nói, cử chỉ đều mang khí khái không kém đàn ông như Mật Nhi. Luôn ăn mặc cá tính, thoạt nhìn tựa hồ không có hương vị phụ nữ, nhưng Thiên Tầm so với ai khác rõ hơn hết, dưới một thân tê sất cùng quần dài này, Mật Nhi cất giấu một thân hình cực kỳ nóng bỏng, chỉ là cô không thích trưng diện mà thôi. Cậu yên tâm, mình sẽ không tan nát cõi lòng, cũng sẽ không bị Đường Sĩ Thành ăn hết. Bởi vì mình quyết định mở rộng tầm mắt,

vừa đúng có thể đền bù thiếu sót của cô, nhưng nếu thiên tầm đè nén hỉ nộ ái ố của mình, vậy thì không dễ đùa rồi. Tóm lại, cậu chính là cậu, không cần để ý ánh mắt của người khác, cũng đừng cố làm thay đổi mình để phù hợp người khác. Biết không? Ừ, biết, nhìn, đầu óc hồn nhiên ngây ngốc đến cỡ nào à, Mật Nhi. Chuyện gì? Tại sao cậu không phải là đàn ông? Tại sao mình phải là đàn ông? Nếu như cậu là đàn ông, mình nhất định sẽ coi trọng cậu, yêu cậu, như vậy mình liền có thể không cần khổ sở vì tình. Trực tiếp gả cho cậu, nếu như mà mình là đàn ông, mình nhất định không thể nào cưới cậu. À hát, tại sao, nếu như mình cưới cậu, liền đến lượt mình chịu khổ, hiểu chưa, không hiểu đúng không? Nhìn biểu tình há mồm ngẩn người của cậu là biết, mà cậu cũng không cần phải hiểu, bởi vì mình tuyệt sẽ không là đàn ông, cho nên cậu nghĩ đến bể đầu cũng chỉ là lãng phí thời gian. Biết không, biết, gấu koala ngoan ngoãn gật đầu. Rất tốt, trẻ con là dễ dạy. Cách chương.